xuyên sách vào vai con gái của Tiểu Tam. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước mơ của cậu ấy là đưa cả gia đình ba cậu ấy vào tù. Còn ước mơ của tôi là đạt được thành tích tốt, vào một trường đại học tốt, học một ngành mà tôi yêu thích. Trong quá trình đó, nếu có thể giúp người mẹ Tiểu Tam thực hiện ước nguyện, tôi cũng sẵn sàng chịu đựng một chút. Kỳ Tư Niên không phải là người bình thường. Hắn dùng vẻ bề ngoài để đánh lừa mọi người. Giống như các bạn học khác, tôi từng nghĩ rằng những người ở cấp độ học bá chỉ cần nhìn qua là biết, không cần phải nỗ lực nhiều. Ai ngờ, hắn lại chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Trong các buổi tự học buổi tối, tôi thường hay thả lỏng bản thân một chút. Làm cái này, làm cái kia, chỉ có điều không chịu làm bài. Còn hắn thì không như vậy. Hắn liên tục luyện tập, không chỉ tự mình làm bài, mà còn kéo tôi vào cùng. Tôi từ chối, hắn liền nói, Bạch Trác, lập tức, tôi cúi đầu làm bài ngay. Từ khi ngồi cạnh hắn, tất cả thời gian tự học buổi tối của tôi đều bị chiếm dụng bởi việc làm bài tập. Rất mệt mỏi, ánh hào quang học bá của hắn trong lòng tôi dần dần tan biến. Giả thần giả quỷ gì chứ? Hắn chỉ là một đứa trẻ lén lút học chăm chỉ nhưng lại cần giữ thể diện. Tâm lý không hề tốt bằng tôi. Đừng nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, tự chủ của hắn mà lầm. Khi gặp bài khó, hắn còn lo lắng hơn ai hết. Có những lúc hắn lo đến mức mồ hôi đầm đìa. Tôi liền trêu hắn. Cậu nỗ lực như vậy, sao vẫn không thi đỗ cao hơn Bạch Trác? Vậy cậu hứa sẽ giúp tôi vượt qua cô ấy bằng cách nào đây? Hắn chỉ đáp, làm bài. Tôi kêu lên trong nỗi tuyệt vọng. Để tránh sự kiểm soát nghiêm ngặt của hắn, tôi xin người mẹ Tiểu Tam cho tôi nghỉ học, ở nhà tự ôn tập một cách thong thả. Mỗi người có nhịp độ riêng của mình. Tôi không phải là người có thể dựa vào việc cày cuốc để tiến bộ. Khi gặp bế tắc trong việc học, tôi năn nỉ mẹ dẫn tôi đi lễ Phật. Tôi cảm thấy đầu óc đã cứng lại, cần thiết phải đổi môi trường, và tâm trạng cũng đang rất hỗn loạn. Ngay khi tôi giải thích lý do, bà lập tức đồng ý. Bà tìm hiểu rất lâu, xác nhận rằng núi Ngũ Đài là nơi tốt nhất để cầu trí tuệ, và nhất định phải đến Nam Đài, vì đó là đài trí tuệ. Chỉ cần có thể đi đài nào cũng được. Bà thuê một chiếc xe, và giữa đêm khuya, chúng tôi lên đường đến núi Ngũ Đài. Còn một tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Kỳ thi toàn thành phố, rời xa đống bài tập, đầu óc tôi dần thả lỏng. Trên đường đi, tôi hỏi mẹ, mẹ muốn con vượt qua Bạch Trác một lần, hay lần nào cũng vượt qua cô ta, hay chỉ cần vượt qua trong kỳ thi đại học là đủ. Người mẹ Tiểu Tam suy nghĩ rất nghiêm túc, một lần là đủ rồi, mẹ chỉ muốn xả một cơn giận, nhưng người ta cũng không phải hạng tầm thường. Nếu con vượt qua cô ta mọi lần, con sẽ mệt xê, hát, ế, tê mất. Mẹ muốn xả giận, nhưng mẹ càng muốn con gái mẹ vui vẻ hơn. Khuôn mặt bà trở nên dịu dàng, nhìn bà có vẻ nhẹ nhàng hơn so với thường ngày. Tôi lại hỏi, mẹ, nếu con vượt qua Bạch Trác lần này, mẹ có thể hứa với con một điều được không? Bà không ngần ngại gật đầu. Mẹ đã nén cơn giận này quá lâu rồi. Nếu con có thể vượt qua cô ta lần này, đừng nói một điều, 10 điều mẹ cũng đồng ý. Tôi nói, nếu lần này con vượt qua Bạch Trác, mẹ, con muốn mẹ hứa rằng từ nay về sau mẹ sẽ nghe lời con, để con làm chủ gia đình. Người mẹ Tiểu Tam sững lại. Con muốn làm chủ nhà sao? Tôi gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy. Con muốn làm chủ gia đình của mẹ. Bà ngẩn ngơ một lúc lâu, rồi đồng ý. Bà nói, Bạch Trác không dễ vượt qua đâu. Bà Chu đã đo IQ của cô ta, cao hơn con rất nhiều. Bà đang tự an ủi bản thân, còn tôi thì khẽ nhếch miệng cười. Đó là Bạch Du trước kia, còn bây giờ là tôi. Trí thông minh của tôi chưa bao giờ thấp. Tôi chỉ không thấy cần thiết phải nỗ lực hết mình để giành lấy danh tiếng đứng nhất. mà chỉ dành công sức cho việc vào đại học yêu thích. Tôi chỉ rời xa kỳ thi đại học đã lâu, cần thời gian để làm quen lại. Tôi chỉ không muốn trở thành đối tượng gây chú ý, lọt vào mắt xanh của nhà họ Bạch. Người mẹ Tiểu Tam không hiểu những điều này. Đến núi Ngũ Đài, bà vô cùng thành kính, không chỉ dẫn tôi đến Nam Đài, mà còn đến cả Nam Đài. Bà còn đặc biệt đi cầu nguyện với Ngũ Gia Gia, cầu mong tôi vượt qua Bạch Trác. Tôi đứng sau bà, thầm nói với Ngũ Gia Gia rằng hãy để cả ước nguyện của tôi và người mẹ Tiểu Tam thành hiện thực. Trong chuyện thi cử, ước nguyện của chúng tôi không xung đột, giống như việc leo núi. Bà muốn lên đỉnh cao nhất, còn tôi muốn đến đỉnh cao thứ hai. Nhưng dù đỉnh nào, chúng tôi vẫn đi cùng một con đường, cùng một hướng, cách chương.